Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 442, truyền âm thạch. Trong đồng hoang, một người nam tử tựa như tiên đình tản bộ đi lại. Nhưng nhất cử nhất động của hắn lại cũng không khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bước chân hắn dẫm trên hư không, dưới chân hắn, hư không nổi lên gợn sóng. Phảng phất có vô hình cầu thang chống đỡ lấy hắn, làm hắn sẽ không theo giữa hư không rơi xuống. Mặc dù tại dậm chân, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Mấy bước bước ra, nam tử cũng đã vượt qua Phi Hồng Vương Quốc cùng Tử Nguyệt Vương Quốc đám người. Xuất hiện ở bọn họ con đường phía trước, đây là một cái nhìn không ra tuổi tác nam tử. Thô sơ giản lược xem xét giống như là vẻn vẹn chỉ có 40 đến 50 tuổi. Nhưng nhìn kỹ, lại giống là đã 80 đến 90 tuổi. Rất khó xác định đối phương cụ thể tuổi tác. Còn có vương cấp cường giả. Vị thứ tư vương cấp cường giả. Nhìn qua nam tử, tại vừa rồi giao gió công kích phía dưới. May mắn còn sống sót Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc mọi người đều là biến sắc. Không ít người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi, nếu không phải màu ửng đỏ lôi điện cùng ngọn lửa màu tím chặn phần lớn công kích, bọn họ tất cả mọi người khả năng đều tại vừa rồi kia hai đạo giao gió dưới bị chém giết. Nhưng dù vậy, cũng chừng mấy người chết tại vừa rồi giao gió dưới, mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng chính là lại có một vị đối địch vương quốc vương cấp cường giả ngăn cản bọn họ con đường phía trước. Chuẩn bị đối bọn hắn hạ sát thủ. Bọn họ cho dù là thủ đoạn lại nhiều, tại một vị chân chính vương cấp cường giả trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đây cũng không phải là thủ đoạn đủ khả năng bù đắp chênh lệch. Vương cấp cùng giữa bọn hắn có một đạo thiên nhiên hồng câu. Giữa hai bên chênh lệch căn bản không phải thông qua thủ đoạn đủ khả năng bù đắp. Lại có dạng này đặc thù ma lực vũ khí, khó chẳng trách có thể đào thoát. Nhìn qua Phi Hồng Vương Quốc cùng Tử Nguyệt Vương Quốc một đám người, nam tử nói, bất quá rất xin lỗi, các người tất cả mọi người nhất định phải chết ở chỗ này. Thanh âm bình tĩnh, không có nồng đậm sát khí. Nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến, lại là không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Stani các hạ, Liệt Diễm Vương Quốc làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Tam Quốc trả thù? Phi Hồng Vương Tử Sorius cưỡng chế phẫn nộ nói, trước mắt nam tử làm Liệt Diễm Vương Quốc cấp cao nhất cường giả một trong. Phi Hồng Vương Quốc tự nhiên là có mật thiết chú ý. Hắn nhận ra trước mắt nam tử thân phận, trả thù, Liệt Diễm Vương Quốc vương cấp cường giả Stani Grinton cười lạnh. Cứ tới chính là, Liệt Diễm Vương Quốc chưa từng sợ bất luận cái gì trả thù. Stani các hạ, Liệt Diễm Vương Quốc thật nghĩ cùng chúng ta Tam Quốc cá chết lưới rách hay sao? Liệt Diễm Vương Quốc mặc dù so với chúng ta bất kỳ một cái nào vương quốc đều cường đại, nhưng nếu là đối mặt Tam Quốc liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được a. Francis đồng dạng cưỡng chế lửa giận nói, cản không chống đỡ được, sau đó liền sẽ biết được. Bất quá trước đó, các ngươi khẳng định là không thấy được. Liệt Diễm Vương Quốc vương cấp cường giả Stani Grinton không muốn nhiều lời. Thần sắc trong mắt trở nên cực độ lạnh, rõ ràng là chuẩn bị hướng về phía Phi Hồng Vương Quốc cùng Tử Nguyệt Vương Quốc đám người hạ sát thủ. Nơi này dù sao cũng là Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên, đối phương hiển nhiên là muốn mau chóng đem bọn hắn chém giết. Đúng lúc này, Sorius cùng Francis không có chút nào thương lượng, lại đồng thời lần nữa lấy ra một thanh cấm khí. Đồng thời tập kích hướng Liệt Diễm Vương Quốc vương cấp cường giả Stani Grinton. Trong tay hai người thế mà không chỉ trong tay nắm giữ một thanh cấm khí. Lốp bốp, màu ửng đỏ lôi điện chim khổng lồ, chừng mấy chục mét to lớn, toàn thân lôi quang bắn ra bốn phía, kinh khủng tiếng sấm tràn ngập ra, chỉ là thanh âm cũng đã làm chung quanh mặt đất từng khúc rạn nứt. Phần phật, ngọn lửa màu tím cự thú, tựa như đến từ lòng đất nham tương thế giới, vẫn chưa chạm đến mặt đất, nhưng lấy nó làm trung tâm, chung quanh khu vực mặt đất tại cháy đen tại hòa tan. Hai thanh cấm khí, hai vị vương cấp cường giả liên thủ một kích, cùng nhau tập kích hướng liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton. Ven đường gặp, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Cây cối, núi đá, mặt đất, hết thảy tất cả đều tại kinh khủng lực phá hoại phía dưới. Bẻ gãy nghiền nát bị hủy diệt. Oanh! Hai loại công kích theo liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton trên người va chạm. Mà qua, cuối cùng lan tràn đến ngoài ngàn mét, xuất hiện một đạo lan tràn chừng ngàn mét to lớn khe rãnh. Thành công sao? Không ít người trong lòng ẩn ẩn sinh ra chờ mong. Hai thanh cấm khí tương đương với hai vị vương cấp cường giả liên thủ một kích. Đối phương mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng dù sao chỉ có một người, nói không chừng tại vừa rồi công kích ở trong bị thương cũng không nhất định. Một vị bị thương vương cấp cường giả, mặc dù đồng dạng cực kỳ kinh khủng, nhưng ít ra không phải không có phần thắng chút nào. Bất quá liền sau đó một khắc, tất cả mọi người lại như rớt vào hầm băng. Phí công giãy giụa, một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại. Lập tức liền thấy hai thanh cấm khí hình thành khe rãnh bên cạnh. Một thân ảnh ra hiện ra tại đó. Thình lình chính là liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton. Đối phương toàn thân trên dưới không hư hao chút nào. Không có một tơ một hào vết thương. Liền trên người quần áo cũng không thấy mảy may hư hao. Lạnh lùng nhìn qua Tử Nguyệt vương quốc cùng Phi Hồng vương quốc đám người. Stanley Grinton trong ánh mắt đều là khinh miệt. Hai thanh cấm khí, hai vị vương cấp cường giả liên thủ một kích, cho dù là hắn nếu là bị đánh trúng, cũng muốn chịu một chút tổn thương. Bất quá rất đáng tiếc, ra tay chỉ là hai vị hoang huyết chiến sĩ, tốc độ phản ứng có hạn. Tại đối phương ra tay trước đó, hắn cũng đã ung dung tránh né ra. Quả nhiên không dùng. Ray trong lòng nghiêm nghị, cấm khí đối với vương cấp cường giả tác dụng quả nhiên 10 phần có hạn. Mặc dù liền uy lực tới nói, cấm khí là có thể so với vương cấp cường giả công kích. Nhưng lấy vương cấp cường giả tốc độ phản ứng, hiển nhưng đã đủ để tại cấm khí tập ra trước đó tránh thoát. Muốn lấy cấm khí đánh trúng vương cấp cường giả, trừ phi là tại tình huống đặc thù hạ. Dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng thành công. Hiu, hiu, hiu, bất động thanh sắc, tại Gray dưới chân, một gốc dây leo lan tràn mà ra. Đầu tiên là lan tràn tại dưới chân của hắn, sau đó lại phân biệt lan tràn đến Sophia, Francis, Syria, Saloyan, Jessica, Gavin Kynert, Artisan gia tộc huynh muội dưới chân. Hắn đã chuẩn bị vận dụng không gian truyền tống. Bất quá không gian truyền tống có thể truyền tống nhân số có hạn. Những người này hoặc là bằng hữu của hắn, hoặc là hắn quen biết người. Hắn tự nhiên là ưu tiên lựa chọn cứu những người này. Đến nỗi những người khác, không phải không nguyện ý cứu, mà là thực sự bất lực. Các ngươi nên lên đường. Liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton quanh thân đại lượng thanh sắc quang. Mang hội tụ, lấy hắn làm trung tâm. Cả mảnh trời không đều hóa thành màu xanh. Sau đó, tất cả màu xanh hóa thành một thanh lại một thanh cực độ áp xúc màu xanh giao gió. Cùng nhau tập ra, đem Phi Hồng vương quốc cùng Tử Nguyệt vương quốc đám người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Grinton biến sắc. Lúc này chuẩn bị vận dụng không gian truyền tống, nhưng vào lúc này ngoài ý muốn xảy ra, phốc phốc, chung quanh mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện thật dày nham thạch, cuối cùng tạo thành một cái bán cầu hình bình chướng, đem Phi Hồng vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc đám người. Toàn bộ bao phủ tại trong đó. Keng, keng, keng, hình bán cầu nham thạch bình chướng, nhìn cũng không có sắt thép cứng rắn, nhưng vô số màu xanh dao gió đụng vào cùng lên, thế mà truyền ra như kim loại thanh âm, đem tất cả dao gió đều bắn ra ra. Cuối cùng, hình bán cầu nham thạch chung quanh mặt đất, bị màu xanh dao gió tập ra một cái đường kính vài trăm mét hố to. Nhưng hình bán cầu nham thạch bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ai, Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả Talet lạnh lùng trong mắt lóe lên kinh ngạc. Bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn 10 phần khẳng định, này màu vàng đất nham thạch tuyệt không phải cấm khí, mà là hoàn toàn năng lực sở cấu trúc, có thể ngăn trở hắn công kích tất nhiên cũng là vương cấp cường giả. Nói cách khác, lúc này đang có một vị vương cấp cường giả chính ẩn núp tại âm thầm đối mấy tiểu bối ra tay, chính là thật là uy phong. Hình bán cầu nham thạch biến mất, Phi Hồng Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc đám người bên cạnh thân đột nhiên một đám người xuất hiện, theo mặt đất ghé qua mà ra. Mặt đất phảng phất hóa thành nước, bọn họ phảng phất theo dưới nước đi tới mặt nước. Đám người này chính là Glenway Austin đám người. Bất quá lúc này ở ngay trong bọn họ lại là thêm một người. Đây là một vị người mặc đất trang phục màu vàng lão giả. Hắn trên mặt lãnh sắc, sắc mặt khó coi nhìn qua Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton. Claire, là ngươi, ngươi hẳn là tại vương đô mới đúng. Làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến? Nhìn thấy lão giả này, Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton hơi nhíu mày nói. Theo lý thuyết, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả chi viện không nên nhanh như vậy chạy tới mới đúng. Nhưng đối phương lại nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này. Này nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Truyền âm thạch. Người Bảo Thạch Vương quốc trong tay nắm giữ đế quốc thời kỳ mới có thể dùng làm thông tin truyền âm thạch. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng kém không nhiều. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Claire Austin hừ lạnh. Truyền âm thạch, một loại đế quốc thời kỳ từng xuất hiện, có được cự ly xa thông tin phù văn vật phẩm. Bất quá loại vật này làm ra 10 phần khó khăn. Chẳng những cần cực kỳ chân quý âm thạch làm tài liệu, cần thiết vẽ phù văn cũng là cực kỳ rườm rà. Vật như vậy, cho dù là tại đế quốc thời kỳ cũng là cực kỳ hy hữu, tại vương quốc thời kỳ càng là triệt để đoạn tuyệt. Bảo Thạch Vương quốc cũng giống như thế. Bất quá Bảo Thạch Vương quốc may mắn thu được âm thạch làm phù văn đại sư nếm thử hoàn nguyên làm ra về sau, mặc dù chưa thể đủ luyện chế thành công không thể cự ly xa thông tin, nhưng lại có thể làm cách xa nhau ngàn dặm hai nơi địa phương lẫn nhau cảm ứng. Trong khi bên trong một bên kích phát thời điểm, bên kia thì là sẽ có tạp âm truyền ra. Chính là thông qua loại phương thức này, Bảo Thạch Vương quốc vương thất mới đã nhận ra biến cố. Ngay lập tức phái ra vương cấp cường giả chạy đến. Đã dám đến Bảo Thạch Vương quốc, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Claire Austin mặt ngậm sát khí, nghiêm nghị nói, Tam quốc giao lưu hội từ Bảo Thạch Vương quốc vương thất sở tổ chức. Bây giờ xảy ra dạng này chuyện, Bảo Thạch Vương quốc đối mặt áp lực có thể nghĩ, nhất định phải cho Phi Hồng Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc một cái công đạo. Mà Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả hiền lại chính là một cái rất tốt nói rõ. Chỉ bằng ngươi, Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton cười lạnh. Tăng thêm ta như thế nào? Đột nhiên, một cái ông lão mặc áo xám xuất hiện. Hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua, nhưng trên người lại lộ ra khiến người sờn tóc gáy khí tức khủng bố. Phảng phất lúc này xuất hiện lão giả áo xám cũng không phải là một người, mà là một cái thân dài hơn 10 mét kinh khủng vương thú.